Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 596, chặn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thì ra là như vậy. Ta sớm nên nghĩ đến. Nhìn nằm một chỗ người áo đen. Thẩm Khang chau mày. Những người áo đen này đều là Vô Định Sơn đệ tử. Hơn nữa bọn họ một thân tinh hoa đã bị hấp không còn một mống. Lúc này cơ bản cái gì đều không còn sót lại. Trước ẩn giấu với Trần Ngọc Nhai trong cơ thể ông lão. Nói mình có thể đem tuyệt vọng, oán hận chờ đặc thù sức mạnh nạp để bản thân sử dụng. Thẩm Khang vẫn không hiểu rõ đối phương là thông qua ra sao phương pháp. Dù cho trước hắn thực lực khả năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể lấy linh thức đem sở hữu dân chạy nạn vị trí toàn bộ bao phủ lại. Càng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiếp thu như vậy bề bộn sức mạnh. Bây giờ nhìn đến những này từ lâu không còn sinh lợi người áo đen. Thẩm Khang giờ mới hiểu được lại đây. Hợp những này Vô Định Sơn đệ tử bị phái đến các nơi. Không chỉ có là ở đổ thêm dầu vào lửa để lưu dân càng ngày càng nhiều càng ngày càng khổ. Càng là đang không ngừng hấp thu những sức mạnh này. Những này Vô Định Sơn đệ tử càng tương đương với loại bỏ đồ vật. Đem tạp chí toàn bộ loại bỏ đi. Chỉ để lại tinh hoa vị trí. Chờ những người này đều nuôi mập. Sau đó ở đem bọn họ toàn bộ chém giết thu hoạch. Do đó một lần hoàn thành mục đích của chính mình. Có thể nói những này Vô Định Sơn đệ tử kết cục. Thực từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định. Bất luận sau khi công lực của bọn họ tăng lên tới mức độ nào. Đều thoát khỏi không được cuối cùng bị người ăn no căng diều. Cuối cùng triệt để vứt bỏ kết cục. Trong lúc nhất thời, Thẩm Khang trong lòng vô hạn cảnh giác. Tuy rằng hắn không biết đối phương đạt thành mục đích sau khi sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng có thể tưởng tượng, thu nạp sức mạnh nhiều như vậy. Vậy tuyệt đối vượt quá tưởng tượng cường. Trong nháy mắt, Thẩm Khang liền làm ra quyết định. Truy sát Trần Ngọc Nhai nhất thời nửa khắc hắn không hẳn có thể đắc thù. Cùng khiến người ta nắm mũi dẫn đi. Không bằng chính mình trước tiên chặn ngang. Trực tiếp từ căn nguyên trên chặt đứt Trần Ngọc Nhai kế hoạch. Cho tới những người Vô Định Sơn đệ tử. Bất luận bọn họ có biết hay không tin tức. Làm những chuyện này có phải là xuất từ bản tâm. Có một số việc bọn họ đã làm. Vậy bọn họ nên chết. Đón lấy liền xem chúng ta ai nhanh hơn. Lạnh lạnh liếc mắt nhìn đầy đất người áo đen. Thẩm Khang không có lại nói cái gì. Bóng người trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Chờ lần sau Thẩm Khang lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Dĩ nhiên xuất hiện khác một chỗ. Đây là một chỗ nguyên bản phong cảnh tú lệ đỉnh núi. Chỉ là ở dưới chân núi. Cái kia vừa nhìn vô tận lưu dân đội ngũ. Nhưng đêm này tú lệ sơn cảnh phá hoại không còn một mống. Qua nơi, vỏ cây cây cỏ sở hữu có thể ăn đồ vật toàn bộ bị cướp đoạt hết sạch. Chỉ còn dư lại trống rỗng hoang trơ trọi một mảnh. Nơi này mấy cái bao phủ với áo bào đen bên trong người đang lẳng lặng nhìn dưới chân núi. Hờ hững nhìn cái kia từng cái thê thảm lưu dân. Ở trong mắt bọn họ không nhìn ra một điểm đồng tình. Có chỉ là hết sức khát vọng. Sư huynh, xem ra bọn họ còn chưa đủ thảm. Có muốn hay không ta lại thêm điểm liêu? Có thể, nhưng không muốn chơi ra mệnh đến. Dù sao chúng ta còn phải dựa vào bọn họ. Chỉ có bọn họ sống sót. Đối với chúng ta mới có chỗ tốt. Vài đạo thanh lạnh thanh âm vang lên. Phảng phất ở đều đâu vào đấy sắp xếp cái gì. Ở tại bọn hắn trong thanh âm. Có chỉ là hưng phấn cùng không thể chờ đợi được nữa. Hơn nữa nhìn lên, chuyện như vậy cũng đã không phải một lần hai lần. Chỉ cần đi theo những này lưu dân mặt sau. Bọn họ phát hiện thực lực của chính mình sẽ càng ngày càng mạnh. Cho đến bây giờ có điều một thời gian hai tháng. Thực lực của bọn họ tăng trưởng nhưng so với nửa đời trước gộp lại đều nhiều hơn. Như vậy tăng lên tốc độ quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Chính vì như thế, Thái độ của bọn họ cũng đã sớm từ mới bắt đầu chống cự biến thành hiện tại hưng phấn. Phía dưới lưu dân cũng có điều là bọn họ chất dinh dưỡng mà thôi. Các ngươi là Vô Định Sơn đệ tử chứ? Các ngươi cũng coi như là danh môn chính phái. Dĩ nhiên gây xích mích tai loạn, khiến dân chúng vô tội trôi dạt khắp nơi. Vô số người cơ hàn mà chết. Các ngươi nói, các ngươi có nên chết hay không? Đột nhiên một đạo mang đầy sát ý âm thanh xuất hiện, khiến những này nguyên bản hờ hững người áo đen từng cái sắc mặt kinh hãi. Càng là đối phương nói nửa câu sau, càng làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Bọn họ tự nhận là làm rất bí mật, nhưng không nghĩ dĩ nhiên sẽ bị người một cái nói toạc ra. Chính bọn hắn cũng biết hiện tại việc làm không chân chính. Nếu là truyền ra ngoài, Vô Định Sơn ngàn năm danh dự nhưng là hủy hoại trong một ngày. Không chỉ có như vậy, bọn họ từ lâu mê luyến loại này nhanh chóng tăng lên phương thức. Mỗi một người bọn hắn tư chất cũng không tính là được. Tương lai thành tựu cũng khả năng có hạn. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng so với những cái được gọi là thiên tài tăng lên tốc độ còn nhanh hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, thế gian này có thể có một loại có thể để bọn họ thành tựu đỉnh cao thay đổi vận mệnh phương pháp. Có thể để bọn họ dường như những thiên tài đó bình thường đứng trước mặt người khác hưởng thụ hoan hô cùng vinh quang. Bọn họ tự nhiên liều mạng cũng cần phải nắm chắc. Dù cho bởi vậy lương tâm bị long đong, nhưng đồng thời bọn họ cũng so với hắn người càng rõ ràng. Nếu là việc này truyền đi ắt phải gặp đưa tới giang hồ các phái thảo phạt. Đừng xem những này cái gọi là danh môn chính phái cũng không sạch sẽ. Nhưng này đều là trong bóng tối lén lút làm ra. Một khi chính diện lộ ra ánh sáng, bảo đảm tất cả mọi người đều hóa thành chính nghĩa đại hiệp tập thể dẫm ngươi. Nếu thật sự đến bước đi kia, vậy bọn họ đi tới nhân sinh đỉnh cao, chỉ sợ cũng lại không nửa điểm hy vọng. Có điều, làm Thẩm Khang bản thân xuất hiện sau khi, những người này đầu tiên là có chút khiếp sợ. Sau đó trong mắt lấp lóe chính là nồng đậm sát ý, một người trẻ tuổi. Một người trẻ tuổi thôi, giống như vậy tuổi coi như thế nào đi nữa lợi hại. Có thể có mấy phần công lực. Hại cho bọn họ mới vừa còn một hồi lâu lo lắng. Bất luận làm sao, bọn họ đều phải đem người trước mắt lưu lại. Quái cũng chỉ quái người trẻ tuổi này quản việc không đâu. Nếu là Thẩm Khang biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nhất định sẽ lớn tiếng cười nhạo bọn họ. Ở trên giang hồ tuổi tác xưa nay đều không đúng phán xét thực lực căn cứ. Đáng tiếc, những người này trước có điều là Vô Định chân núi tầng không được coi trọng đệ tử. Một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Căn bản chưa từng thấy những người đứng đầu nhất thiên tài phong thái. Càng không biết những người hơn 20 tuổi liền bám đăng nguyên thần cảnh cao thủ thiên tư là làm sao đáng sợ. Huống hồ, bọn họ đối mặt vẫn là Thẩm Khang cái này bật hách. Khoảng thời gian này công lực cấp tốc bành trướng. Thay đổi không chỉ có là thực lực của bọn họ, càng làm cho bọn họ bản thân tâm thái cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí, bọn họ đều tự cho là mặc dù là trong môn trưởng lão cũng có thể đấu một trận. Hiện đang đối mặt một cái trẻ tuổi như vậy người trẻ tuổi. Bọn họ căn bản không có nửa phần căng thẳng, trái lại từng cái nóng lòng muốn thử. Đối với bọn họ mà nói, còn có cái gì bức bắt nạt những thiên tài này càng hưng phấn chuyện. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trẻ tuổi trước mắt này khả năng chính là không biết nhà ai đệ tử cũng muốn học người khác hành hiệp trượng nghĩa. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Kim, tiểu tử, nhà ngươi đại nhân đã không dạy ngươi có chút không thể nói lời sao. Đến, để ra ta cố gắng dạy dỗ ngươi. Tiểu tử, nhớ kỹ đi, có mấy lời, không thể nói lung tung, sẽ chết người. Đang khi nói chuyện, bên trong một người nhảy lên một cái. Tông sư cảnh công lực gần như toàn bộ triển khai. Tuy rằng bọn họ, nhưng một khi ra tay, nhưng là toàn lực ứng phó. kết quả, còn chưa từng bay vọt đến Thẩm Khang trước người. Người này liền trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, liền giãy giụa cũng không từng, cũng đã không còn sinh lợi. Cái gì? Không thể, có cái gì không thể? Một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Có người hay không đã dạy các ngươi đừng vì việc tốt nho nhỏ mà không làm. Đừng cho rằng việc xấu rất nhỏ mà làm đạo lý. Các ngươi những người này, hại nhiều người như vậy, liền hết thảy đáng chết. Không với bọn hắn nói nhảm nhiều. Vô số đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện. Sắc bén ánh kiếm vẽ ra huyễn mỹ độ cong, đem sở hữu người áo đen toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, mấy người vị trí đỉnh núi đều tại đây hơn trăm đạo kiếm khí bên dưới bị san thành bình địa. Một đòn qua đi, Thẩm Khang liền không hề liếc mắt nhìn liền trực tiếp lắc mình rời đi. Này không phải bất cần, mà là tự tin, một đám liền nguyên thần cảnh cũng chưa tới. Căn bản không cần hắn ra chiêu thứ hai. Đối phó Trần Ngọc Nhai này các cao thủ thời điểm, lấy trước mắt hắn công lực khả năng hơi có khó khăn. Nhưng đối phó với những này phổ thông Vô Định Sơn đệ tử, trên căn bản vẫy tay một cái, liền có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Quan trọng nhất chính là hiện tại Thẩm Khang không có thời gian. Thực ở không có công phu từng cái tra xét. Nếu là thật có người có thể tránh thoát được, vậy thì quên đi bọn họ gặp may mắn được rồi, cách chương.